Xuyên thành vợ cũ của Nam Phụ, chương 5, làm gì được tính là đàn ông? Góc truyện audio.com, editor, Hạ Cẩn, Nguyễn Thu Thu tỉnh Mộng Phú Bà. Bởi vì, Lê Vân chuyển khoản chỉ có hơn 70 vạn, cũng khó trách trong chuyện nguyên chủ sau khi ly hôn lại chán nản sống qua ngày. Thế mà lại có thể dễ dàng mà đem tất cả những thứ có giá trị trên người, thậm chí là đi vay tiền cũng muốn đưa tiền cho Lê Vân lai lịch không rõ ràng kia đi đầu tư, không bị bán là còn may. Nguyễn Thu Thu vui vẻ tính sổ sách, cứ tiếp tục như vậy, sau khi ly hôn cô sẽ khá dư giả đấy chứ, thậm chí còn có thể mở một cửa hàng nhỏ. Mong muốn của Nguyễn Thu Thu chính là mở một tiệm sách, nuôi một con mèo béo, hàng ngày ngồi ở một bên cửa phơi nắng, vuốt lông mèo, rảnh rỗi thì vẽ vài bức tranh. Hiện tại, mong muốn của cô đã ở ngay trong tầm tay, cô bắt đầu mặc sức tưởng tượng ra cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc. Ngâm nga bài hát tắm rửa xong, Nguyễn Thu Thu xoa kem dưỡng da. Trong gương phòng tắm phủ một tầng sương mù, mông lung, phản chiếu một gương mặt diễm lệ, mỹ nhân mặt mày vui vẻ, lớp kem rửa hết càng hiện vẻ kiều diễm. Nguyễn Thu Thu vừa lòng mà vỗ vỗ mặt, đắp mặt nạ lên. Cô bước chân nhẹ nhàng mà đẩy cửa phòng tắm ra. Sau vui vẻ chính là bi kịch tới cực nhanh. Nguyễn Thu Thu không đứng vững, dưới chân đột nhiên trượt, cô kêu sợ hãi một tiếng không kịp túm chặt then cửa mà xoẹt một tiếng trượt về phía trước, cái mông thân mật mạng bạo hôn lấy sàn gỗ. Ai, cô bị đau đến than nhẹ một tiếng, lạch cạch, một lọ hoa ha ha lăn trên mặt đất nhanh như chớp lăn tới bên chân cô rồi dừng lại. Nguyễn Thu Thu sừng sốt ngẩng đầu, liền đụng phải ánh mắt Trình Tuyền. Mỹ nhân yêu kiều, mảnh mai nằm trên mặt đất, khuỷu tay chống sàn, áo tắm dài tách ra tiết ra vài cảnh xuân tươi đẹp. Hai chân cô thon dài thẳng tắp, bộ ngực no đủ bị khăn tắm siết đến gắt gao, xương quai xanh tinh tế. Có lẽ là bởi vì mới từ phòng tắm đi ra, làn da cô lộ ra vẻ hồng nhạt tươi tắn, vô cùng mê người. Tình cảnh này, là đàn ông đều sẽ kiềm lòng không nổi. Trình Tuyền, em dọa tôi, Nguyễn Thu Thu, đây là lời mà con người có thể nói sao? Cầu xin anh câm mõm vào đi được không? Bởi vì Nguyễn Thu Thu nghiêm trọng nghiêm cấm, trong nhà không có các loại nước ngọt, nước có ga, chỉ còn lại có các loại sữa chế phẩm bao gồm. Wahaha Yakun, Nguyễn Thu Thu vô cùng hoài nghi Trình Tuyển là bởi vì không được uống nước có ga mới cố ý kích thích cô. Sự thật chứng minh cô thật sự suy nghĩ quá nhiều. Trình Tuyển không hề có ý muốn đỡ cô lên, càng không có phun máu mũi hoặc là động xuân tâm. Trong ánh nhìn chăm chú của Nguyễn Thu Thu, anh bình tĩnh mà nhặt lọ Wahaha lên chạy lấy người. Nguyễn Thu Thu, cứ như vậy, đi rồi. Cô thẹn quá hóa giận, cầm lấy dép lê phang tới chỗ Trình Tuyển. Dép lê đáp lên mông đít Trình Tuyển, rồi piu rơi xuống đất, anh rốt cuộc cũng dừng chân. Sau lưng vang lên giọng Nguyễn Thu Thu nghiến răng nghiến lợi. Đỡ tôi lên, cú ngã này không nhẹ, Nguyễn Thu Thu khuỷu tay tím xanh một mảng, cả người đau dã rời. Trình Tuyển vô công rồi nghề, sau khi đỡ cô đến trên sofa liền bắt đầu bóc một khối sô-cô-la ra ăn. Nguyễn Thu Thu cướp lấy nó để trả thù, há miệng một phát ăn tươi nuốt sống luôn hơn phân nửa miếng sô-cô-la, lúc này mới rào rạt giác ý mà liếc Trình Tuyển thị uy. Trình Tuyển chăm chú nhìn cô trầm mặc hồi lâu, cảm giác bị Trình Tuyển nhìn chằm chằm rất kỳ quái, mắt anh hình thon dài, trong mắt khá xinh đẹp màu đen, trong mắt anh là cảm xúc khó hiểu, Nguyễn Thu. Góc truyện audio.com, Thu dần dần có chút cười không nổi, cô nuốt ít hầu khô khốc, không có lý thì cũng phải có khí. Anh nhìn cái gì mà nhìn, tôi biết tôi xinh đẹp. Trình Tuyển tiếp tục nhìn cô chăm chú. Không hỏng, Nguyễn Thu Thu, hả, Trình Tuyển, hình như quá hạn sử dụng. Nguyễn Thu Thu, cô bỗng nhiên nhớ lại, ngày đó hai người bọn họ đi siêu thị căn bản không có mua sô-cô-la. Cho nên Trình Tuyển lấy khối sô-cô-la là từ đâu ra? Như có thể cảm nhận được thắc mắc Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyển chậm gì gì chém xuống một đao. Cái này tìm thấy trong túi áo khoác mùa đông từ năm trước. Nguyễn Thu Thu nghẹn họng, phần sô-cô-la còn lại nuốt vào cũng không được mà nhổ ra cũng không xong. Trình Tuyển muốn ám sát cô, cứu, nàng phẫn nộ mà trừng mắt nhìn Trình Tuyển, tuyên cáo nói. Anh không có cơm sáng, Trình Tuyển bởi vì đồ ăn mà khôi phục một tí xíu dục vọng muốn sống, giống như có ý hòa hoãn không khí giữa hai người. Tôi hình như còn có một túi sô-cô-la chưa hết hạn sử dụng, ăn không? Nguyễn Thu Thu, cảm ơn ngài ạ, nhưng bởi vì một đoạn nhạc đệm nho nhỏ mà dường như cảm giác xa cách giữa hai người được phá vỡ một chút. Mấy ngày này vẫn ăn cơm trên một bàn cơm như trước nhưng ngẫu nhiên còn có thể nói chuyện một hai câu. Nhưng nói đến cùng, Nguyễn Thu Thu đối với quá khứ của anh, bao gồm cả việc anh đóng chặt cửa gần 24/24 làm gì đều hoàn toàn không biết. Nhưng mà cô cũng không cần biết quá nhiều, không phải sao? Nguyễn Thu Thu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt hình thức ở chung như vậy cũng rất tốt, hai người bạn xa lạ, giúp đỡ cho nhau, đây là định nghĩa quan hệ của bọn họ. hôm nay anh có muốn ra cửa không? Nguyễn Thu Thu hỏi như vậy là có nguyên nhân. Trình Tuyển ngày thường gần như ở lì trong thư phòng của anh, ngẫu nhiên cũng sẽ ra cửa một chuyến, thường xuyên ăn mặc áo len hoặc đồ thể thao, khẳng định không phải đi chỗ chính thức, bởi vậy trong đầu Nguyễn Thu Thu đã đặt giữa hai chữ Trình Tuyển và Trạch Nam một dấu bằng. Có vài người mặt ngoài đứng đắn nhưng trong máy tính không biết có bao nhiêu tư liệu XXX. Nguyễn Thu Thu đã tưởng tượng đến cả phòng Trình Tuyển đều là figure. Tư liệu XXX là cái mà ai cũng biết là cái gì ấy, dừng bắt tôi nói, dấu lớn, dấu bé. Figure, mô hình nhân vật, Trình Tuyển nhàn nhạt nhìn cô một cái, không biết Nguyễn Thu Thu biểu tình cổ quái này đang suy nghĩ gì. Có, vậy anh chờ em trong một lát, vừa lúc chúng ta đi cùng nhau. Vừa lúc cô muốn ném một đống đồ vật không cần thiết trong phòng đi, bao gồm vài món nội y hiếm lạ cổ quái. Con gái rất hay nói chờ một lát của họ chính là sông cạn đá mòn. Nửa tiếng trôi qua, một tiếng trôi qua, đến lần thứ N Trình Tuyển xem di động cô mới kéo một cái túi màu đen ra cửa, mệt đến mồ hôi đầy đầu. Vừa lúc cùng nhau xuống lầu, giúp tôi ném đi. Trình Tuyển đứng dậy, không có nửa câu oán hận mà xách bao ni lông lên, dẫn đầu ra cửa. Nguyễn Thu Thu cầm túi đi theo phía sau. Trình Tuyển rất cao, Nguyễn Thu Thu nghĩ, phòng chừng mình không đi giày cao gót nhiều nhất cũng chỉ đứng đến cằm anh. Té ngã một lần, gót chân hơi hơi đau, tốc độ đi của Nguyễn Thu Thu dần dần chậm lại. Lúc này có một bóng người lướt qua Nguyễn Thu Thu, bước nhanh về phía trước. Từ nhà bọn họ đi ra, ngoài cửa còn có một đoạn cầu thang, Nguyễn Thu Thu biết tiểu nữ sinh vừa lướt qua cô là con gái của một hộ gia đình trên lầu. Cô bé thường xuyên mượn danh đổ rác mà đi quanh cửa. Góc chuyện audio.com, nhà cô không gặp được Trình Tuyển, ngược lại liên tiếp gặp Nguyễn Thu Thu. Nguyễn Thu Thu vài lần ù ù cạc cạc nhận phải ánh mắt khinh bỉ của con bé. Cô vô tội mà, tiểu nữ sinh mặc một cái váy liền màu trắng váy, đi giày đế cao, như một đóa hoa sen uyển chuyển nhẹ nhàng, bước nhanh tới chỗ Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu vẫn chưa hiểu nổi rốt cuộc nữ sinh này đang có mưu đồ gì. Trong ánh nhìn mờ mịt chăm chú của cô, đối phương bỗng nhiên ai nha một tiếng, giả vờ chân đau mà hùng hổ nhào vào sau lưng Trình Tuyển. Nguyễn Thu Thu cả kinh, đây nào phải đóa hoa sen thẹn thùng gì chứ? Rõ ràng là mãnh hổ xuống núi, sói đói chụp mồi, grandit nhào hộp trang sức. Bám chặt núi xanh chẳng buông ra, bốn bề mặc gió cuộn thổi qua. Một, grandit, một tên keo kiệt ham tiền trong vở kịch nổi tiếng Eugenie Grandit. Cô đã có thể nhìn thấy diễn biến kế tiếp rồi. Tình huống nghìn cân treo sợi tóc, Trình Tuyển xách theo bao ni lông bước chân dừng lại. Trong lúc Bạch Liên Hoa đắm chìm trong hưng phấn thẹn thùng nghĩ mình sẽ một kích thất chúng, anh vô cùng bình tĩnh và nhẹ nhàng dịch một bước, vừa lúc làm tiểu Bạch Liên rơi vào khoảng không, cô gái nhỏ sợ tới mức lộ nguyên hình, phát ra tiếng thét chói tai. Nguyễn Thu Thu, túi ni lông trong tay Trình Tuyển buông ra, lăn lông lốc xuống, tiểu Bạch Liên vừa lúc nhào nửa người vào bao ni lông mềm mại cao cỡ nửa người, không đến mức đầu rơi máu chảy tại chỗ. Việc xấu hổ đã xảy ra. Bao ni lông trong chốc lát phình to rồi bùm một tiếng bị trọng lực ép nổ, đối phương còn chưa phản ứng kịp đã bị vùi đầu trong đống quần áo. Cô gái lòng còn sợ hãi mà ngồi xổm trên túi rác giống như bỗng nhiên ý thức được chính mình như vậy có chút bất nhã, cô ngẩng đầu, một cái dây lưng từ trên đầu rũ xuống dưới, đường ren gợi cảm màu đỏ tươi. Nhìn một màn này, trong đầu Nguyễn Thu Thu hiện lên hình ảnh một dây biến cách cách hai. Cô gái nhỏ với chiếc bra gọi cảm trên đầu nhận thấy có gì đó không thích hợp, biểu tình thay đổi, cô bé run rẩy mà từ trên đầu kéo xuống dây lưng mảnh khảnh, nhìn thấy đồ vật trên tay là cái gì, sắc mặt con bé lập tức lúc xanh lúc trắng. Trình Tuyển đứng ở bậc thang đầu tiên, một tay cầm túi tiền, biểu tình nguội ngắt nhìn cô bé, không hề có ý ra tay hỗ trợ. Cô bé kia rốt cuộc không nhịn được tủi thân, oa oa mà khóc thành tiếng, ném bra đi rồi quay đầu chạy mất. Nguyễn Thu Thu, đây cũng không phải là lỗi của cô đâu ha. Trình Tuyển động tác chậm gì gì bước xuống bậc thang, cúi xuống nhặt chiếc áo lót lên đem bỏ vào túi một cách vô cùng tự nhiên. Nguyễn Thu Thu nhìn có chút cảm giác quái quái lại ngượng ngùng, tuy rằng thứ này cô không có mặc nhưng nói đến cùng, mấy cái này vẫn là nội y trên danh nghĩa của cô. Cô bước nhanh xuống cầu thang, từ từ anh để đó cho tôi sắp lại. A, cổ chân đột nhiên mất lực đau đớn, dưới chân đột nhiên mềm nhũn, Nguyễn Thu Thu không kịp đề phòng đổ người về trước. Nguyễn Thu Thu thề cô chắn chắn nhìn thấy nam nhân chó chết Trình Tuyển này thế mà cũng tránh cô. Dám, tránh, cô phản ứng cực nhanh mà túm chặt vạt áo Trình Tuyển. Quả nhiên, Trình Tuyển không đứng vững được giống như một cái cây bị gió to quật đổ, lập tức ngã nhào trên mặt đất. Mà Nguyễn Thu Thu vừa vặn ngã vào trong lồng ngực Trình Tuyển, một nửa vết xước cũng không có. Mỹ nhân nằm trong lòng ngực mềm mại hương thơm thoang thoảng, mái tóc đen óng mượt như thác nước, hai gò má trắng nõn ửng. Góc truyện audio.com Hồng, cô ôn nhu thẹn thùng nói. Anh không sao chứ, Trình Tuyền, bốn mắt nhìn nhau, Nguyễn Thu Thu trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi siêu to, nghiến răng cười lạnh nói. Không phải anh muốn nói tôi quá nặng đó chứ, Trình Tuyền nuốt xuống lời nói sắp buột miệng thốt ra. Không có, Nguyễn Thu Thu, Trình Tuyền, gãy xương tay, Nguyễn Thu Thu, cô vội vàng ngồi dậy, xấu hổ mà nhìn Trình Tuyền nâng lên cánh tay trái mềm như bông. Trình Tuyền khe khẽ thở dài, Nguyễn Thu Thu càng xấu hổ. Thật xin lỗi, chúng ta đi bệnh viện đi. Em tuyệt đối sẽ trả tiền thuốc men cho anh. Nếu Nguyễn Thu Thu biết Trình Tuyển mua bao nhiêu bảo hiểm giá trên trời cho bàn tay này, cô tuyệt đối không dám nói lời này. Tuyệt đối, lời tác giả, cảm giác bị vợ đè là như thế nào? Trình Tuyển, giống như một cái máy xúc giống như 10 con voi ăn no. Nguyễn Thu Thu, câm miệng, Trình Tuyển, đau tay, Nguyễn Thu Thu, thật xin lỗi, anh nói tiếp đi. Một hai câu trong bài Trúc Thạch của Trịnh Bàn Kiều. Bản gốc, Chu Si, Nhao Đinh Trinh San Bu Phang Song, Li Zen Duen Giai Po Yan Trông, Chiên Mò Oan Di Hai Chiên Jin, Zen E Dong Si Nan Bay Phăng, bản dịch, bám chặt núi xanh chẳng buông ra, gốc mọc vững bền nơi vách xa, và đập ngàn muôn vẫn cứng chắc, bốn bề gió cuộn mặc thổi qua, nguồn, thi viền, hai, một giây biến cách cách. Trong một phần trình diễn dài 7 phút của Miss Lin ở một chương trình tạp kỹ có một đoạn cao trao gọi là thay lưới trong vòng một giây. Một ngày nọ, Miss Lin mặc một bộ bikini gợi cảm đi dự tiệc thời trang trên một bãi biển và bất ngờ thay đó lại là một bữa tiệc theo phong cách nhà Thanh, vì vậy có màn trình diễn sau đây. Cách chương.